anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời này, có người khổ vì tiền, có người lại khổ vì tình. Đặc biệt, với thân phận người phụ nữ, ông cha ta có câu, phụ nữ sướng khổ nhờ chồng. Quả thực là vậy, có những người ngậm đắng nuốt cay, khổ trăm bề khi kết hôn. Người mạnh mẽ thì ngẩng cao đầu để bước qua, người cam chịu thì nuốt ngược nước mắt vào trong lòng để tiếp tục sống. Câu chuyện sau đây sẽ kể lại cho các bạn cuộc đời đầy bi thương của một người phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân. Liệu cuối cùng, cô ấy sẽ chọn lựa như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện mang tên Hôn nhân bất hạnh, tác giả Kiều Trang, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Tết là dịp để mọi thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, hỏi han sức khỏe, kể lại cho nhau những điều đã diễn ra trong một năm. Tết là dịp để nhắc nhở quá khứ, trân trọng những gì đã qua và hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai sắp đến. Đối với mỗi người, dù giàu sang hay nghèo khó, dù là tầng lớp cao thấp thế nào trong xã hội, Tết cũng là thời gian vui vẻ cùng gia đình, hưởng thụ sự đầm ấm mà chỉ có gia đình mới có thể mang lại. Nhưng với riêng tôi, từ khi lấy chồng cho đến nay đã 4 năm, cũng là 4 mùa xuân trôi qua, chưa năm nào tôi được tận hưởng một cái Tết trọn vẹn. Tết năm nay cũng vậy. Tôi ngồi bên tô mì tôm đã trương phình và nguội tanh nguội ngắt, nước mắt lăn dài trên mặt rồi nhỏ tí tách xuống bàn. Muốn cầm lên ăn một thìa cho dạ dày đỡ khó chịu nhưng không làm sao mà nuốt nổi. 28 Tết, chồng tôi nói. Năm nay về nội ăn Tết, khóa cửa nhà từ 28 đến khi nào mở cửa hàng thì lên. Tôi đang sắn tay lau nhà, nghe thế mới ngẩng lên hỏi chồng. Trên này còn khách khứa rồi hàng xóm đến chơi nữa chứ anh. Với cả nhà mình cách nhà nội có 4 km, ban ngày về dưới đó, ban đêm phải về nhà mình để thắp hương thắp khói cho ấm cửa ấm nhà chứ. Tao không cần hàng xóm khách khứa cái quái gì hết. Bảo về là về. Lắm mồm. Ơ kìa sao anh lại thế? Vợ chồng mình làm ở trên đây. Có nhà riêng rồi. Tết phải đón ở đây chứ. Chồng tôi nghe thế thì trợn mắt. Hậm hực đi lại đá đổ xô nước tôi đang lau nhà. Hùng hùng hổ hổ giơ tay định tát tôi. Tao nói mày cái phải không? Tao đã bảo đây không phải nhà chính của tao. Nhà gốc của tao là ở dưới nội. Còn nhà này chỉ là nhà tạm của tao thôi hiểu chưa? Tôi đã quen với tính nết cộc cằn thô lỗ của anh ta từ lâu nên cũng không đôi co nữa mà chỉ né sang một bên để tránh phải ăn mấy cái tát không đáng có. Tùng thấy thế, càng chỉ tay vào mặt tôi quát to. Tao cho mày ở riêng, mày còn không biết thân biết phận. Cái loại đàn bà đã không đẻ được còn mất dạy với nhà chồng. Cả năm có một cái Tết mà còn không chịu về. Cái thứ như mày ăn ở không có trách nhiệm với người khác thì không bao giờ có con được đâu con ạ. Tuần nào cũng về, có tuần nào không về đâu mà anh nói thế. Với cả từ đây về nhà nội có xa xôi gì, ban ngày chạy đi chạy lại, ban đêm phải về nhà mình cho ấm cửa ấm nhà. Anh không coi cái nhà này là nhà của anh thì cũng đừng rủa người khác như thế. Con là con chung đấy, không phải mình em mà đẻ được đâu. Tao không cần có con với loại như mày. Đúng lúc anh ta lại sắp xông vào đánh tôi thì may sao có tiếng hàng xóm ở ngoài cổng gọi. Phương ơi! Phương có nhà không thế? Tùng quắc mắt nhìn tôi. Sau đó bàn tay đang giơ trên không trung định đánh phải đành hạ xuống. Tôi quệt vội mấy giọt nước mắt rồi tất tươi chạy ra. Chị hàng xóm đem đến cho vợ chồng tôi một nải chuối nho nhỏ để bày bàn thờ. Còn dúi vào tay tôi một quả bầu hổ lô. Này, nhà chị có buồng chuối biếu nhà gì thắp hương? Với cả có quả bầu. Tặng gì để năm sau đẻ lấy thằng cu nhé? Em cảm ơn chị. Chị vào nhà chơi đã. Bác năm nào cũng cho em thôi. ngại quá. Thôi, chị về luôn đây, đang dọn nhà dở. Nhớ bỏ quả bầu lên bàn thờ, giao thừa thắp hương rồi khấn xin để có con có kết cho vui cửa vui nhà nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Tôi nhìn quả bầu hổ lô mà chị hàng xóm cho, tủi thân quá, nước mắt lại tuôn ra như thác. 4 năm có lẽ, vợ chồng tôi đã chạy chữa đủ nơi, đủ chỗ nhưng con vẫn chưa về. Trong khi đó chúng tôi lấy nhau vốn dĩ không phải vì tình cảm mà là do bị mua bán ép buộc. Thành ra mối quan hệ ban đầu đã nhạt, sau này lại không có đứa con làm cầu nối nên càng ngày lạnh lẽo hơn. Còn gì cô đơn bằng sống trong một gia đình có bố mẹ chồng cay nghiệt, chồng không yêu thương mình, đến con cái cũng không thể có. Tôi sống lầm lũi trong căn nhà trống hơ trống hoắc, không biết tâm sự với ai, cũng chẳng dám chia sẻ với ai. Cách đây hơn 4 năm, khi đó tôi vẫn còn là một cô bé 18 tuổi với bao nhiêu ước mơ. Mơ có tiền để đi thi đại học, mơ được lên thành phố làm việc, mơ được sống một cuộc đời tươi sáng hơn. Nhưng mà mẹ tôi, người đã sinh ra tôi, cũng chính là người đã đập bỏ đi ước mơ chưa được thực hiện ấy. Mẹ tôi nghiện lô để cờ bạc nên bố tôi không chịu nổi. Cuối cùng hai người phải đưa nhau ra tòa ly dị. Tôi ở với mẹ còn em trai ở với bố. Trong suốt quãng thời gian ở với mẹ đó, số lần người ta đến đòi nợ mẹ tôi còn nhiều hơn số lần tôi được gặp lại bố và em trai tôi. Trong một lần mẹ tôi vay nặng lãi để trả tiền thua bạc, nợ nhiều quá mà không có khả năng trả, nên xã hội đen đến nhà làm loạn lên. Tôi còn nhớ lúc đó nhà chẳng có nổi thứ gì giá trị, chỉ có mỗi một con lợn tôi nuôi để chờ bán lấy tiền đi thi đại học, mẹ tôi cũng phải bán vội bán vàng để trả lãi cho người ta. Hôm đó, tôi ngồi bệt giữa ngôi nhà tan hoang vì bị đập phá, ôm tấm ảnh chụp chung duy nhất của gia đình tôi, khóc đến mức sưng vù hai mắt. Mẹ tôi mặt mày cũng bị xã hội đen tát thâm tím, bà ngồi xuống bên cạnh tôi, nước mắt ngắn dài. Phương ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Khi ấy, tôi mới học xong cấp 3. Trong lòng lúc nào cũng thầm nhủ chỉ còn nửa tháng nữa là tôi có thể thoát khỏi cái xóm nghèo này. Có thể lên thành phố kiếm tiền. Cánh cổng đại học rộng lớn đang chờ tôi. Chỉ cần tôi nỗ lực hết mình thôi. Thế mà bây giờ đến con lợn duy nhất làm lộ phí cho tôi đi thi cũng bị gán nợ. Sách vở ôn tập cũng bị người ta xé tan xé nát. Mẹ nợ chồng nợ chất như vậy. Mọi cánh cửa đối với tôi đã đóng lại. Hết rồi. Hết thật rồi. Phương ơi, con đừng im lặng như thế. Con trả lời mẹ đi. Con nói gì đi. Mẹ xin con đấy. Tôi gạt nước mắt, ngước hốc mắt sưng đỏ lên nhìn mẹ tôi. Mẹ muốn con nói gì bây giờ? Mẹ nợ người ta 200 triệu. Một ngày lãi đã bằng tiền đi chợ cả tuần. Con lợn con nuôi chỉ chờ ngày bán để có tiền đi thi đại học. Mẹ cũng gán nợ cho người ta. Mẹ bảo con phải sống làm sao? Sống làm sao đây? Con ơi, mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ chỉ muốn kiếm thêm ít tiền để con đi thi thôi. Xong rồi càng thua càng muốn gỡ nên mới nợ. Con không cần tiền từ việc cờ bạc của mẹ. Mẹ nhìn xem bao nhiêu năm. Bố không chịu nổi cái tính thích đỏ đen của mẹ nên mới phải mang thằng Phong đi. Mẹ thấy thế sao vẫn không thay đổi? Sao bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn không thay đổi? Mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ hứa từ bây giờ sẽ bỏ hẳn lô đề cờ bạc. Con tha thứ cho mẹ. Con nhé. Tôi không còn hơi sức đâu mà đôi co với mẹ nên loạng choạng chống tay đứng dậy. Bàn tay vẫn nắm chặt tấm ảnh của gia đình tôi. Mẹ tôi thấy tôi không nói gì. Tự nhiên lại quỳ xuống ôm lấy chân tôi. Khóc giống lên. Phương ơi, mẹ xin con, chỉ có con giúp được mẹ thôi. Nếu không, ngày mai bọn nó đến giết mẹ mất. Con ơi, con phải giúp mẹ. Tôi nhìn quanh căn nhà chẳng có một thứ gì có giá trị. Đồ đạc bị đập ngổn ngang, tự nhiên lại cười nhạt. Mẹ nhìn xem nhà mình còn cái gì để gán nợ không. Mẹ gán nốt đi, bán cả cái nhà này cũng không đủ trả nợ đâu con ơi. Thế sao mẹ biết thế mà mẹ vẫn làm? Sao mẹ vẫn ký giấy nợ? Mẹ sai rồi. Sai rồi. Con ơi, con giúp mẹ đi. Tôi cúi xuống nhìn gương mặt bị đánh. Chỗ thì sưng, chỗ thì tím của mẹ. Ngực thắt lại không thở được. Bảo ghét mẹ mình thì không phải. Hận bà ấy cũng không phải. Tôi chỉ là cảm thấy bất lực. Muốn ghét mà không đành. Muốn giận mà không được. Kiểu như có bệnh nhưng không thể nào cắt bỏ đi vùng cơ thể mang bệnh đó đi. Mẹ đứng lên đi. Mẹ quỳ xuống thế con có tội với tổ tiên lắm. Không. Con phải đồng ý với mẹ thì mẹ mới đứng lên. Mẹ cùng đường rồi. Nếu không trả được nợ cho họ thì họ giết mẹ mất con ơi. Thế mẹ muốn con phải làm sao? Bán gan? Bán thận? Hay bán cái gì mẹ nói đi? Không, không bán cái gì cả. Nhà bà Hoa ở trên phố có một đứa con trai muốn lấy vợ. Chỉ còn cách đó thôi con ơi. Nghe mẹ tôi nói xong một lúc mà tôi vẫn đứng hình. Không sao tin được mẹ tôi lại có thể nói ra những lời như thế. Nhà bà Hoa ở trên phố là nhà giàu nhất ở chỗ tôi. Mấy đời kinh doanh vàng bạc đá quý. Nhà ấy có hai người con trai. Một người thì đã lấy vợ sinh con rồi. Còn một người thì bị tai nạn nên liệt mất hai chân. Tôi vẳng tay mẹ tôi ra. Hét lên. Mẹ định bán con cho người ta à? Sao mẹ lại có thể làm như thế được? Con có phải là con của mẹ không? Hay con làm nên tội tình gì mà mẹ đối xử với con như thế? Không phải đâu con. Nhà ấy giàu có. Còn có người giúp việc. Con gả vào nhà họ sau này không cần phải lo đến việc kiếm tiền. Cứ đẻ cho họ mấy đứa cháu là được thôi. Mẹ có biết con bà ấy bị liệt không? Mẹ có biết con mới 18 tuổi thôi không? Con còn phải thi đại học. Con không lấy chồng. Mẹ cũng không có quyền quyết định hôn nhân của con. Phương ơi, con thương mẹ với. Bây giờ bán nhà đi cũng không đủ trả nợ. Mà con về làm dâu nhà ấy cũng không phải vất vả. Con không giúp mẹ thì mẹ chết thôi con ơi. Tôi giống như kiểu bị sốc. Tự nhiên người giống như bị rút cạn sức lực. Cuối cùng cũng không muốn nói gì thêm với mẹ nữa. Tôi bỏ vào buồng nằm. Suốt cả đêm đó tôi thức trắng. Sáng ngày hôm sau còn chưa kịp tìm ra cách gì thì người ta lại đến nhà đánh mẹ tôi một trận lên bờ xuống ruộng một lần nữa. Cuối cùng, tôi một phần vì không có tiền đi thi đại học, phần vì thương mẹ mình, đành phải nhắm mắt lên xe hoa đi lấy chồng. Ngày tôi cưới, chồng tôi không đi rước dâu được nên chỉ có mẹ chồng. Mẹ chồng tôi bỏ lễ đem 200 triệu, số tiền vừa đủ để trả nợ cho mẹ tôi. Còn tôi thì kể từ giây phút đó đã hiểu rằng mình đã bị bán cho nhà người ta. Sau này ăn đời ở kiếp nhà họ, không thể nào thực hiện được ước mơ lớn nhất của tuổi 18 nữa. Chồng tôi trước đây cũng thuộc kiểu công tử con nhà giàu. Trong một lần đua xe bị tai nạn, chấn thương ở đầu, nghe nói máu tụ trong não chèn ép dây thần kinh nên chân mới liệt. Mà Tùng thì đã quen cuộc sống bay nhảy. Đến khi không thể đi lại được, suốt ngày phải ở trong nhà và di chuyển bằng xe lăn nên tính tình càng trở nên cục cằn. Cùng lúc đó, ông nội của anh trở bệnh, yếu quá. Trước khi nhắm mắt xuôi tay muốn nhìn thấy đứa cháu trai dựng vợ gả chồng nên mẹ chồng tôi mới mua tôi về để cưới chạy tang. Lúc gặp nhau lần đầu là hôm tân hôn, anh ta bảo tôi. Nhìn ở ngoài cũng không khác trong ảnh là mấy nhỉ. Tôi thấy anh ta ngồi xe trên xe lăn, mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai nhưng có vẻ ngông ngông, mà cổ lại xăm một hình chữ thập nữa nên tôi sợ. Tôi rúm gió đứng sát vào mép giường, gật đầu. Vâng ạ, em chào anh ạ. Chào gì? Sao nói chuyện như người dưng nước lã thế? Bây giờ lấy nhau rồi thì là vợ chồng, nói chuyện tự nhiên lên xem nào. À, vâng, em chào anh Tùng ạ. Anh ta tự nhiên cười phá lên. Bố con điên, trước đây chưa yêu ai bao giờ à? hay chưa có thằng nào tán? Còn Trinh phải không? Vâng. Cởi quần áo ra anh kiểm tra hàng họ xem nào. Hôm trước bà già cho xem ảnh. Nhìn cũng ngon nghè phết. Không biết hàng thật hay hàng giả. Giờ cưới rồi phải check hàng mới được. Trước tôi nghe nói anh ta là dân chơi chính hiệu. Thay người yêu như thay áo. Mà nhà anh ta giàu nên gái theo nhiều lắm. Giờ gặp, nghe cách nói chuyện của anh ta mới thấy đúng thế thật. Chỉ mỗi tội, từ khi anh ta bị liệt, người yêu cũ, người yêu mới gì cũng chạy mất dép hết luôn. Mặt mày tôi đỏ ửng, đang không biết phải làm thế nào thì may sao tiếng mẹ chồng tôi gọi vọng lên. Con Phương đâu rồi? Mày thay đồ gì mà lâu thế? Xuống dọn dẹp mau lên. Vâng, con xuống ngay đây ạ. Nhà chồng tôi to nhất huyện nên dù có người giúp việc nhưng tôi vẫn phải dọn bở hơi tai. Đến 12 giờ đêm mới xong xuôi. Mẹ chồng tôi dân kinh doanh nên cũng thuộc dạng ghê gớm. Bà ngồi uống nước chè. Nhìn tôi không rời mắt một tí nào. Đến khi tôi làm xong, bà vẫy lại nói. Hôm nay ngày đầu về làm dâu, tôi nhắc nhở cô mấy việc. Vâng, con nghe đây mẹ ạ. Thằng Tùng nhà tôi nó bị như thế, giờ cô là vợ nó, cô phải có trách nhiệm chăm sóc nó cho tử tế vào, đừng để nó phải khó chịu hay phiền lòng gì. Nó mà làm sao thì chỉ có do cô thôi. Vợ phải biết vun vén gia đình, biết chiều chồng, hầu chồng, rõ chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Nhà tôi là nhà kinh doanh buôn bán, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ. Cô về đây làm dâu, hàng ngày cô phải dậy sớm cùng người giúp việc lau dọn nhà cửa và lo việc cơm nước. Nhớ là nhà phải lau không còn một hạt bụi, một ngày nấu đủ 3 bữa sạch sẽ, đầy đủ dinh dưỡng. Quan trọng nhất là phải hợp khẩu vị gia đình tôi. Nhà tôi không hơi đâu mà nuôi báo cô đâu. Vâng, cô làm sao đấy thì làm, chửa đẻ trong năm nay luôn, nhà tôi néo con. Để lấy vài đứa thằng Tùng cho nó vui vẻ. Vâng, được rồi. Lên phòng xem thằng Tùng ngủ chưa. Nó bảo cái gì thì nghe cái đó. Nhà này không có chuyện cãi chồng, cãi người lớn đâu. Làm con dâu chỉ việc nghe và làm theo thôi. Không được có ý kiến. Hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Con hiểu rồi ạ. Con xin phép mẹ con lên phòng. Tôi nói xong. Vừa định quay đi thì mẹ chồng tôi lại lên tiếng. À, quên. Còn nữa. Của cải nhà tôi. Cô đừng có tơ hào lấy một thứ gì. Một đồng cũng đừng có mắt la mày liếc. Để tôi biết thì cô đừng trách. Lúc đó không chỉ có mình cô đâu. Mẹ cô cũng không xong với tôi đâu. Thật ra tôi vốn biết gả vào nhà giàu. Mà gả theo kiểu bị bán thế này. Chắc chắn không bao giờ được người ta tôn trọng hay thoải mái sung sướng gì. Tôi biết thân phận mình nên cũng không mong gì nhiều. Nhưng mấy ngày đầu về làm dâu mà thế này, tôi thấy sợ và áp lực quá. Tôi lặng lẽ gật đầu nhìn mẹ chồng. Vâng ạ, con sẽ không làm thế đâu ạ. Nói trước cho mà biết, liệu mà sống. Lên phòng đi. Vâng. Lúc tôi lên đến phòng ngủ đã gần 12 rưỡi đêm, chồng tôi vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính chơi game gì đó tôi không rõ. Anh ta đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng tôi vào, mà tôi cũng không dám lại gọi nên cứ đứng đực ở cửa. Chờ đúng gần một tiếng, Tùng mới quay lại. Nhìn thấy tôi anh ta giật mình hét ầm lên. Cô làm cái quái gì đấy? Định dọa chết người khác à? Tôi ngẩn tò te nhìn anh ta, lúc đó mới lờ mờ đoán ra người chồng này của tôi chắc cũng là kiểu đàn ông hay cáu gắt, cộc cằn. Thế nên tôi đành vội vàng giải thích. Không ạ, em thấy anh đang chơi điện tử nên không dám làm phiền. Thế cô không có mồm à? Em gọi anh từ nãy nhưng anh không nghe. Đúng là còn điên. Tùng bắt đầu hậm hực. Ném tai nghe trên cổ cạch một cái xuống bàn. Đỡ lên giường xem nào. Đứng được ra đó làm gì? Vâng. Tôi vội vàng chạy lại đỡ anh ta từ xe lăn lên giường. Người anh ta cao to, mà tôi thì chỉ có 45 kg, nên lảo đảo mãi mới lôi được Tùng xuống giường. Anh ta không vừa ý, lại tiếp tục quát. Mẹ, bà già mua cái của nợ gì thế này? Đỡ người khác thế à? Cô là não lợn hay đầu óc có vấn đề thế? Em xin lỗi. Tại lần đầu chưa quen nên không đứng vững. Anh có đau ở đâu không? Đau ở đâu? Đau khắp người chứ đau ở đâu. Đúng là cái đồ vụng thối vụng nát. Em xin lỗi anh. Từ sau em sẽ chú ý hơn ạ. Xin lỗi anh. Đếch được cái tích sự gì? Chả hiểu bà già tôi ưng cô ở cái điểm quái nào. Ăn mặc thì quê mùa, làm việc thì hậu đậu, nhà thì nghèo rách nghèo nát. Nghe anh ta nói vậy, tôi tủi thân quá nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Cúi xuống chỉnh trang lại giường chiếu cho anh ta nằm. Dù sao thì Tùng cũng không nói sai. Vì nhà tôi nghèo rách nghèo nát nên đến một bữa cơm ngon còn khó khăn. Nói gì đến có quần áo đẹp để mà mặc. Vì nghèo nên mẹ tôi mới phải bán tôi đi làm dâu nhà anh ta mà. Tôi gượng cười, nói. Em kê gối cho anh nằm nhé. Anh nằm nghiêng bên nào để em kê. Tùng thấy thái độ của tôi như thế thì chỉ quắc mắt lừa một cái. Xong rồi cũng xuôi xuôi vì tôi không cãi lại. Anh ta hất hàm chỉ xuống giường. Bên phải. Bật cái đèn ngủ gần đó lên. Vâng. Anh nằm đi. Em lấy gối kê rồi bật đèn bây giờ đây. Tôi kê gối cho anh ta xong xuôi. Bật đèn ngủ. Kéo chăn cẩn thận rồi mới dám lấy quần áo đi tắm. Tôi không có nhiều đồ đạc nên khi về nhà chồng chỉ mang đúng một vali đựng quần áo. Mà nhà chồng tôi thì giàu quá. Đồ nội thất trong nhà toàn đồ xịn nên tôi cũng không dám xếp quần áo của mình vào tủ mà chỉ để vali ở dưới đất. Cần gì thì mở ra lấy. Ở trong phòng tắm tôi cứ nghĩ mãi. Thấy mọi chuyện đang diễn ra như một giấc mơ mà tôi không làm sao để tìm cách tỉnh dậy được vậy. Chỉ trong vòng 8 ngày ngắn ngủi từ khi biết chuyện mẹ tôi vỡ nợ, mà tôi đã lên xe hoa về nhà chồng, kết hôn với một người mình không quen. Bước vào làm dâu một nhà giàu trên phố, kèm theo đó ước mơ vào đại học cùng tình yêu đơn phương đầu đời đành phải khép lại. Và đêm nay, tân hôn với người đàn ông tôi mới chỉ gặp có đúng một lần này. Tôi cứ thấy hoang mang và sợ hãi sao sao ấy. May sao, lúc tôi tắm xong quay ra thì Tùng đã ngủ từ bao giờ. Nhìn đồng hồ cũng đã gần một giờ sáng. Mấy ngày cưới, tinh thần tôi suy sụp rất nhiều. Trong khi đó lại còn phải làm quần quật đủ việc. Thế nên giờ mới cảm thấy ngấm mệt. Xương cốt trong người như muốn rã rời cả ra. Tôi đắn đo một lúc rồi cũng trèo lên giường, chọn vị trí ngay sát mép giường bên trái. Mệt và buồn ngủ nhưng nhắm mắt lại vẫn không thể ngủ được. Tôi nhớ căn nhà nhỏ dù chưa bao giờ thực sự là tổ ấm của mẹ con tôi. Nhớ bố và em trai tôi. Nhớ cả người đàn ông tôi thầm thương suốt những năm tháng học cấp 3 cho đến tận bây giờ. Cảm giác nhớ nhung và bất lực khiến tôi chẳng thể nào ngủ nổi. Nước mắt lại lặng lẽ tuôn ra. Cứ như thế, đêm đầu tiên tôi về nhà chồng cũng trôi qua. Đến gần sáng tôi mới chợp mắt được một lúc. 4:30 sáng tôi đã dậy xuống nhà dọn dẹp. Vừa quét xong nhà thì mẹ chồng tôi cũng dậy. Tôi thấy bà đi từ phòng ngủ ra thì nhanh miệng chào. Mẹ ạ, mẹ vừa mới dậy ạ. Cô không nhìn thấy à mà phải hỏi. Giống như kiểu mình đang hồ hởi để lấy được tình cảm từ mẹ chồng thì bị tạt ngay một gáo nước lạnh. Thành ra mấy câu hỏi han đã chuẩn bị sẵn trong đầu cũng không biết nói như thế nào nữa. Tôi gượng cười đáp. Mẹ ơi, hôm nay nhà mình ăn gì để con nấu ạ? Còn thịt gà trong tủ lạnh đấy, lấy ra nấu miến để ăn sáng. Mà nhớ là nhà tôi không ăn mặn, nấu thì bỏ ít muối thôi. Thịt gà nhặt từng cọng lông cho sạch sẽ, để tôi thấy cọng lông nào thì đừng có trách. Vâng ạ. Bà liếc tay tôi một cái rồi nói thêm. Nấu thì đeo găng tay vào, tay cô chả sạch sẽ gì đâu. Mẹ chồng tôi nói xong, chẳng thèm chờ tôi trả lời đã quay phắt đi luôn. Tôi cũng biết thân biết phận mình nên cũng chẳng dám trách móc hay hậm hực gì với bà. Tất tất tưởi tưởi vào bếp nấu xong. Sau đó mới lên phòng đánh thức chồng tôi dậy. Tùng có thói quen ngủ muộn mà tôi không biết. Tôi mới gọi hai câu đã bị anh ta chửi cho một trận như tát nước vào mặt. Lúc thấy tôi thất thểu đi xuống, mẹ chồng tôi lại nguýt. Hôm qua không thấy nó thức khuya à mà lanh chanh lên gọi nó thế. Hay là cô thích thể hiện với nhà chồng mình có thể chỉ đạo được con trai tôi? Dạ không phải ạ. Con tưởng anh Tùng bình thường cũng dậy ăn sáng. Thế nó không ăn sáng thì nó nhịn à? Dạ, ý con không phải thế ạ. Tôi nói cho cô biết nhé. Ở nhà này thì chịu khó để ý để tứ vào. Nhìn người này người kia mà sống. Bây giờ đi lấy chồng rồi. Không phải như ở nhà mình đâu mà thích làm gì thì làm đâu. Vâng, con biết rồi ạ. Tôi mới nói xong thì anh chồng và chị dâu từ trên tầng đi xuống. Anh chồng liếc tôi một cái rồi quay sang nói với mẹ chồng tôi. Có chuyện gì mà mới sáng sớm mẹ với thím ấy đã ầm ĩ thế? Mẹ đang dạy nó. Nó từ cái ổ chuột ngoi lên. Nhà lại không có bố. Nên phải dạy dỗ cho đàng hoàng. Người ta bảo dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Thằng Tùng thì nó không thường xuyên ở dưới này nên không biết nhiều. Mẹ phải dạy không nó trèo lên đầu lên cổ thằng Tùng à. Con gái ở cái huyện này, mẹ chọn chán chọn chê mới chọn được thím ấy. Bây giờ lại chê người ta à. Thì bà Vân bà ấy cứ mai mối. Nói nó khôn với biết việc lắm. Mà mấy lần gặp trước cũng thấy nó biết việc. Giờ lấy về mới thấy nó chả làm được cái gì ra hồn cả. Cưới thì cũng cưới rồi. Dù gì thím ấy giờ cũng là vợ thằng Tùng. Thằng Tùng mà còn lành lặn như lúc trước đã chả phải lấy cái loại như con này. Thế đấy. Nghe họ sỉ nhục tôi cũng rất muốn nói. Nếu mẹ tôi không cùng đường, nếu tôi không vì mẹ tôi cũng không chấp nhận bán mình vào làm dâu nhà họ. Chị dâu tôi nghe mẹ chồng tôi nói vậy cũng phải ái ngại nhìn tôi. Sau đó chị đi lại gần mẹ chồng rồi bóp vai bà. Thôi, mới sáng sớm mẹ đã cáu giận, cả ngày lại không vui bây giờ. Mẹ cứ để từ từ rồi thím ấy quen việc ngay ấy mà. Nó mà như con thì mẹ được nhờ. Chọn vội chọn vàng, chán lắm cơ. Con thấy thím ấy cũng xinh xắn tháo vát mà mẹ. Nhanh nhẹn và ngoan hơn hẳn mấy con bé người yêu cũ hay đi cùng chú Tùng ngày trước ấy. Mấy con ca vé đó thì nói làm gì? Toàn mấy con đảng điếm hết. Đấy, nó thấy thằng Tùng bị thế này cái xong. Con nào con nấy biến hết. Đúng là cái lũ con nhà mất dạy. Đấy, thím Phương mới về nên chưa biết việc thôi. Mẹ cứ từ từ dạy bảo thím ấy. Thím Phương chịu khó nghe mẹ dạy mà làm theo nhé em. Nghe nói chị dâu tôi nhà cũng khá giả. Hai gia đình môn đăng hộ đối nên thái độ của mẹ chồng đối với chị ấy bớt cay nghiệt hơn tôi. Nhưng dù giàu có như thế, nhưng chị dâu không hề khinh ghét tôi mà đối xử với tôi rất tốt. Có thể nói trong suốt thời gian còn ở chung với bố mẹ chồng, người duy nhất luôn bênh vực và giúp đỡ tôi chỉ có mình chị ấy. Tôi vội vàng gật đầu. Vâng, em biết rồi ạ. Từ sau em sẽ cố gắng để ý hơn ạ. Mẹ chồng tôi nói. Cô liệu đấy mà làm. Đừng để tôi phải nói nhiều. Tôi bận trăm công nghìn việc. Không phải rảnh rang để mà dạy dỗ cô mãi đâu. Cưới xong, bố mẹ chồng cũng không nhắc đến chuyện về lại mặt. Mà tôi cũng không dám hỏi đến. Hàng ngày, tôi chỉ lầm lũi ở trong nhà cùng với một bác giúp việc dọn dẹp nhà cửa và lo cơm nước. Buổi tối thì thức chờ chồng chơi game xong rồi đỡ anh ta lên giường đi ngủ. Chuyện vợ chồng của tôi với Tùng có lẽ cũng khác người ta rất nhiều. Bởi một phần vì anh ta bị liệt, không thể tự vận động được mà tôi phải chủ động. Một phần vì tôi không có tình cảm với anh ta nên rất ngượng và thấy mình cứ miễn cưỡng làm sao ấy. Tối hôm thứ ba sau khi đám cưới, anh ta nghỉ chơi game sớm hơn bình thường. Tôi vừa đỡ anh ta xuống giường thì Tùng nói. Này, dạ, lấy nhau kiểu này cô thấy sao? Tự nhiên đếch quen đếch biết gì cũng cưới. Em nghe người ta bảo vợ chồng là duyên số. Dù em với anh mỗi người có một lý do nên mới lấy nhau, nhưng chắc là cũng có một ít duyên nên mới thế. Sao cô lại chấp nhận lấy tôi? Tôi nhìn Tùng cười. Anh đoán xem là sao? Ai chả biết nhà cô vỡ nợ, nhưng đẩy đứa nó trốn nợ đấy. Có làm sao đâu. Hay là cô thích làm dâu nhà giàu? Tôi ngại giải thích. Mà giải thích thì cũng sợ anh ta nghĩ mình đang cố tỏ ra đáng thương để anh ta thương hại nên chỉ nói. Thế còn anh? Sao lại đồng ý lấy em? Lấy về tối có chỗ để xả. Hỏi thế mà cũng hỏi. À cái gì mà? Giờ tôi lấy cô rồi thì cô thực hiện nghĩa vụ của vợ đi chứ đứng đó mà à thế à? Có biết làm vợ là làm gì không đấy? Cách đây mấy ngày tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Lấy chồng, việc quan hệ là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng bây giờ đến lúc sắp thực hành thật, tôi vẫn rất run. Vừa sợ mà cũng vừa hối hận. Giá như, lúc đó tôi chỉ ước có hai chữ giá như. Bởi vì tôi mới chỉ 18 tuổi, chưa từng có người yêu, cũng chưa từng đụng chạm thân mật với ai. Lần đầu tiên của đời con gái lại với một người mình không hề có tình cảm gì cả. Tôi nghĩ thế rồi lại tự động viên mình. Ngày xưa các cụ cũng không yêu nhau từ trước mà toàn lấy qua mai mối. Cưới về rồi cũng mới yêu đó thôi. Biết đâu một ngày nào đó chúng tôi lại yêu nhau theo kiểu ấy. Một hai năm nữa lại sống hạnh phúc với nhau thì sao? Thế rồi mọi chuyện cũng qua. Lần đầu tiên của tôi với Tùng là do tôi chủ động còn anh ta nằm dưới hướng dẫn. Làm ở tư thế ấy. Tôi bị đau mất gần một tuần không đứng thẳng người lên được. Xong rồi lần thứ hai, thứ ba cũng dần dần quen. Tùng cao ráo đẹp trai. Ở trong nhà lâu ngày nên da trắng bóc. Anh ta bị liệt như người ngợm rất thơm tho sạch sẽ. Mà tính tôi thì ưa sạch. Thế nên dần dần cũng không có cảm giác miễn cưỡng với anh ta nhiều nữa. Tôi bắt đầu học cách chấp nhận làm dâu nhà giàu. Học cách chấp nhận mình là vợ của một người chồng bại liệt. Học cách quên đi cuộc sống khốn khó nhưng thoải mái trước kia của tôi. Đôi lúc, tôi còn ước giá như Tùng có thể đi lại được như bình thường thì tốt biết mấy. Bẵng đi một thời gian nữa, mẹ chồng tôi thấy hơn một tháng cưới về mà tôi chưa báo có bầu thì bắt đầu đay nghiến. Phương, lại đây tao bảo. Dạ, tháng này mày có kinh chưa? Con đang bị mẹ à? Mày điếc hay là mày cố tình đấy? Hơn một tháng trời rồi mà chưa chữa được là thế nào? Nhà tao mua mày về đây làm cảnh à? Đàn bà mà có mỗi việc chữa đẻ mà không xong thì mày còn được tích sự quái gì nữa? Mẹ ơi! Vợ chồng con đang cố gắng ạ. Tháng này con canh ngày xem sao ạ. Tao cho mày thêm một tháng nữa. Không chữa được thì đừng có trách. Tối đó, không hiểu mẹ chồng tôi nói gì với chị dâu mà chị ấy gọi tôi ra một góc, sau đó dúi vào tay tôi một quyển kỹ năng phòng the. Chị dâu nói, này, đợt trước chị có thằng cu tí cũng là do học từ quyển này hết đấy. Em thử xem sao. Tôi nhìn quyển sách có bìa là hình ảnh mấy người phụ nữ ăn mặc khiêu gợi rồi lại nhìn chị dâu, mặt đỏ ửng hết lên. Em cảm ơn chị. Sao chị biết? Chị dâu không chờ tôi nói hết đã ngắt lời. Lấy chồng rồi thì lo đẻ đi em. Phụ nữ chỉ nhờ được đứa con thôi. Có như thế ở nhà này em mới dễ sống. Nghe chị dâu nói thế, tự nhiên sống mũi tôi cay xè. Từ khi tôi bước chân về nhà chồng đến nay, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, không được đi đâu. Mà gia đình chồng thì khinh ghét tôi ra mặt. Thành ra sống ở giữa những người không quen biết, tôi cô đơn và lạc lõng lạ thường. Anh chồng và chị dâu tôi đi làm cả ngày, các cháu cũng chỉ ở nhà có một tí buổi tối, mà tôi buổi tối thì bận dọn dẹp, không có thời gian tâm sự nhiều. Chị dâu thấy tôi rơm rớm nước mắt, đành vỗ vỗ vai động viên tôi. Từ khi về đây vất vả lắm phải không? Chú Tùng hơi khó tính tí thôi. nhưng khi biết chiều thì cũng dễ ấy mà. Quan trọng là em phải làm cho chú ấy yêu và thương em. Có chồng che chở vẫn tốt hơn chứ phải không? Vâng, em mới về làm dâu nên chưa biết nhiều. Có gì chị chỉ bảo em với nhé. Chị đi làm cả ngày, không ở nhà mấy. Cái gì giúp được thì chị giúp. Trước hết em phải có bầu đi đã. Biết đâu có con rồi chú Tùng lại thương em hơn. Vâng, em cảm ơn chị. Đấy, cứ đọc theo sách này nhé. Có gì không hiểu bảo chị. Vâng ạ, tôi biết mình muốn sống tốt ở nhà chồng. Trước hết là phải được lòng chồng. Có như vậy mới có người che chở cho tôi, bảo vệ tôi. Thế nên từ khi chị dâu nói vậy, tôi bắt đầu tự thay đổi mình, cố gắng làm vừa lòng chồng, đôi khi còn đưa ra ý kiến dẫn anh đi dạo loanh quanh cho thoải mái. Tùng nghe tôi bảo đưa anh đi siêu thị thì ngay lập tức quắc mắt nhìn tôi. Cô bị điên à? Đi siêu thị làm gì? Không rảnh. Em đưa anh đi. Hơn một tháng rồi em không được ra ngoài. Anh ở nhà mãi như thế chắc cũng khó chịu lắm phải không? Chả khó chịu gì. Tôi đoán, trước đây Tùng nổi tiếng ở huyện tôi vì chịu chơi. Cho nên bây giờ bị liệt. Hết được tung hoành. Anh không dám ra ngoài vì sĩ diện. Sợ người ta nhìn thấy rồi lại chê cười. Nhưng mà, để được lòng chồng, trước hết tôi phải làm cho Tùng thoải mái cái đã. Dần dần hết mặc cảm, có lẽ anh sẽ đối xử tốt hơn với tôi, cho tôi ra ngoài hít thở không khí. Ở trong nhà mãi chắc tôi ngột ngạt chết mất thôi. Nhé, đi siêu thị một tí thôi. Em đưa anh đi. Không đi. Đang chơi điện tử. Thế em đi một mình. Anh thích gì không em mua cho? Chả thích gì. Mà ai cho cô đi? Đấy, anh không đi thì em cũng có được đi đâu. Anh dẫn em đi đi. Từ nhà mình ra đó có một đoạn thôi mà. Đi tí rồi về thôi. Ở ngoài siêu thị có gì mà đi? Hôm nay đang chuẩn bị Noel. Ở đó chắc bán mấy cái trang trí phòng xinh xinh. Vợ chồng mình ra mua về dán đi anh. Định thay đổi phong thủy à? Tôi cười. Vâng. Thay đổi phong thủy kiếm thằng cu. Chồng tôi nghe thế có vẻ xuôi xuôi. Anh suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. Đi tí rồi về thôi đấy. Vâng. 15 phút thôi. Mua xong rồi về luôn. Nhà chồng tôi có thang máy trong nhà dành riêng để phục vụ cho việc di chuyển của Tùng nên anh đi lại rất tiện. Lúc tôi đẩy xe lăn xuống nhà, đi ngang qua bố mẹ chồng, tôi nói. Con xin phép bố mẹ, con đưa anh Tùng ra siêu thị một tí ạ. Ông bà đang xem tivi, nghe nói thế thì đồng thời quay lại, tròn mắt nhìn vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi nhắc lại. Đi siêu thị á? Vâng, con với anh Tùng đi một lát rồi về ngay ạ. Bố chồng tôi hỏi. Tùng cũng đi à? Vâng, tôi còn chưa nói hết câu. Chồng tôi đã bắt đầu hậm hực quát tôi. Có đi không đấy? Không đi thì lên phòng. Có lẽ từ khi con trai bị liệt cho đến nay, bố mẹ chồng tôi chưa thấy Tùng ra khỏi nhà bao giờ cho nên giờ thấy anh chịu đi siêu thị thì có vẻ ngạc nhiên lắm. Mẹ chồng tôi rối rít nói. Đi đi, hôm nay siêu thị đang bán nhiều đồ đẹp lắm. Hai đứa đi nhanh lên rồi về ăn cơm nhé. Mẹ chờ cơm. Vâng ạ. Từ khi cưới đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi với anh ra ngoài. Mà cũng là lần đầu tôi được đi chơi xa như thế nên tôi hào hứng lắm. Một tháng này tôi luôn âm thầm quan sát cách sinh hoạt của mỗi người trong gia đình chồng. Và đặc biệt là Tùng để thích nghi với cuộc sống mới và cố gắng làm hài lòng họ hơn. Mà tính chồng tôi hơi ngông ngông một tí nhưng biết rồi thì lại dễ nịnh. Thêm vào đó chuyện chăn gối của chúng tôi lại hòa hợp. Thế nên dần dần anh không ghét tôi mấy nữa. Chúng tôi lượn một vòng siêu thị, mua một ít đồ, xong về nhà cơm nước. Ăn xong, mẹ chồng tôi gọi riêng tôi lại nói chuyện. Bà đưa cho tôi 1 triệu rồi bảo. Cầm lấy tiền này, thỉnh thoảng đưa thằng Tùng ra ngoài cho thoải mái. Tôi nhìn số tiền trên tay mẹ chồng, ngần ngừ không dám nhận. Bà thấy tôi thế nên nói. Bảo cầm thì cầm đi, tiền này là để mua sắm cho thằng Tùng chứ không phải cho cô đâu. Dạ, vâng, con cảm ơn mẹ. Thế cái chuyện bầu bí đến đâu rồi? Mấy hôm nay con cũng hỏi chị Hương, chị dâu tôi, cái ngày rụng trứng để sinh hoạt rồi ạ. Trong sách họ bảo phải để tinh thần anh Tùng thoải mái, vợ chồng sinh hoạt mới dễ có em bé mẹ ạ. Ờ, thôi đấy cô làm gì thì làm. Trước hết cứ chiều nó, cho nó thoải mái. Ra ngoài đi chơi nữa thì càng tốt. Nhà tôi cũng chẳng phải khó khăn gì. Chỉ cần cô làm cho nó hài lòng thì tôi cũng không làm khó cô làm gì. Vâng, con biết rồi ạ. Tôi học theo quyển kỹ năng phòng the mà chị dâu đưa. Cố gắng chiều chồng mặc dù bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy thực sự yêu thương Tùng. Mà có lẽ anh cũng như tôi. Chỉ lấy nhau bởi vì mỗi người đều có lý do riêng chứ thực ra không hề vì tình cảm. Có lẽ sẽ có người bảo tôi, tại sao lại chấp nhận dễ dàng như thế? Không quen, không yêu thì làm sao là quan hệ được. Thêm vào đó nhà chồng thì lại giàu, tự nhiên về nhà người ta, bị ghẻ lạnh như hủi. Sống giữa những người chẳng thân quen thế thì sống làm sao? Tôi biết, mỗi người có một số phận khác nhau. Người giàu cũng không có niềm vui, người nghèo cũng không có hạnh phúc, cái quan trọng là phải biết chấp nhận. Cũng như tôi, chấp nhận vì đời mình nó thế, chấp nhận vì mẹ tôi, chấp nhận vì chẳng còn cái gì để tôi bấu víu. Ít ra mỗi khi nghĩ về mẹ, tôi không còn lo bà bị xã hội đen đánh đập nữa, không sợ cảnh lúc nào cũng nơm nớp lo người ta đến đòi tiền nữa. Nhiều khi bà gọi điện cho tôi, chỉ khóc chứ không nói được gì. Bà nói bây giờ bà đã hối hận, hàng ngày trồng rau đem ra chợ bán kiếm tiền, chứ không còn dính lô để cờ bạc nữa. Tôi nghĩ trải qua bao nhiêu thăng trầm của đời người, mất chồng, mất con, có lẽ mẹ tôi cũng đã hiểu ra. Chỉ tiếc, bà đã hiểu ra quá muộn màng. Bây giờ có lẽ đời tôi cũng đã không thể cứu vãn được nữa. Thế nên, tôi cũng phải chấp nhận thôi. Thông thường, con người ta những khi cô đơn hay yếu đuối nhất, có một người khác bên cạnh an ủi động viên, lâu ngày cũng sẽ nảy sinh tình cảm với người đó. Mối quan hệ của tôi và Tùng cũng vậy. Tôi ở nhà vất vả đã quen, bây giờ lại lấy phải một người chồng không tự mình đi lại hay vệ sinh cá nhân được mà mọi việc tôi đều phải làm thay. Tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì cả. Tôi chăm sóc anh từng ly từng tí, lại không tỏ ra khinh thường chồng nên dần dần Tùng cũng bớt ác cảm với tôi hơn. Đôi khi còn nổi hứng lên cho tôi tiền hoặc mua đồ trên mạng về cho vợ. Có một hôm gần Tết âm lịch, đứng ở ban công thấy người người nô nức đi sắm Tết mà tôi thấy nhớ mẹ, nhớ nhà quá, nước mắt cứ chảy ra. Tùng thấy tôi sụt sịt, đang chơi liên minh giờ tự nhiên lại dừng lại. Quay sang hỏi tôi. Làm sao đấy? Tự nhiên lên cơn à? Không ạ. Thế làm sao? Tôi quệt nước mắt vào tay áo. Mà càng quệt thì nước mắt lại càng chảy ra. Lần đầu tiên anh thấy tôi khóc nên không biết làm thế nào. Cuối cùng cáu quá quát ầm lên. Nói đi xem nào. Khóc với lóc cái gì đấy? Em nhớ nhà quá. Mấy tháng rồi không được về thăm nhà. Giờ gần Tết rồi tự nhiên lại thấy nhớ quá. Nghe tôi nói thế, mặt Tùng tự nhiên đần ra, sau lại phá lên cười. Bố con điên, nhớ thì về chứ đứng đó khóc giải quyết được gì. Nhưng mà em có được về đâu. Sao không được về? Tí bảo mẹ cho về. Tiện thì tí qua siêu thị mua túi quà về, bảo là anh biếu mẹ. Thôi, biếu làm gì? Có mình mẹ, chắc mẹ cũng chẳng ăn nhiều bánh kẹo đâu. À quên, mẹ ở một mình nhỉ? Vâng, từ khi chúng tôi cưới, Tùng chưa gặp mẹ tôi bao giờ, mà mẹ tôi cũng chẳng dám bước chân vào nhà chồng để thăm tôi. thành ra mang tiếng là con rể với mẹ vợ mà đến tận bây giờ Tùng vẫn chưa biết mặt mẹ tôi. Tùng suy nghĩ một lúc rồi nói. Thế định lúc nào sang bên ấy? Nếu xin mẹ, mẹ đồng ý thì chiều em sang. Về xem có dọn dẹp được gì không? Dọn xong em về luôn thôi. Thế có cần anh đi cùng không? Tôi quay ngoắt lại nhìn chồng, tròn xoe mắt hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm. Anh đi cùng em á? Ờ, đi sang nhà mẹ vợ tí xem thế nào. Có thể nói, trong 4 năm lấy nhau, quãng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc Tùng còn bị liệt. Khi đó anh suốt ngày chỉ ở nhà chơi điện tử, hoặc có ra ngoài cũng là tôi đưa đi, hàng ngày ở bên nhau nói chuyện linh tinh như hai người bạn. Và trên hết, khi ấy anh còn không nặng nhẹ chuyện nội ngoại, còn đòi về thăm mẹ tôi. Tôi sung sướng lau sạch nước mắt trên mặt, cười toe cười toét. Thật hả anh? Anh đi cùng em á? Ờ, thay quần áo đi, tí nữa đi. Lúc Tùng nói với mẹ chồng việc vợ chồng tôi đi sang thăm nhà ngoại, mẹ chồng tôi lườm tôi một cái rồi nói. Con Phương bảo con thế à? Không, từ khi cưới đến giờ đã sang thăm mẹ vợ lần nào đâu. Nhân dịp Tết thì sang đi Tết luôn. Bà chọn tôi nhưng lại không ưa tôi ngay từ ngày đầu. Kiểu như nhắm mắt cưới bừa một đứa cho Tùng. Miễn là dễ nhìn, biết việc và ngoan ngoãn là được. Thế nên lúc bảo sang nhà tôi đi thăm mẹ tôi, bà không hài lòng. Nhưng mà lại ngại nói ra là mất lòng con trai nên cuối cùng cũng phải đồng ý. Ờ, thế hai đứa sang rồi về sớm đấy. Gần Tết nhà đầy việc, mà khách khứa đến mua đông nữa. Thấy mẹ chồng chịu cho đi, tôi như mở cờ trong bụng, rối rít gật đầu. Vâng, con biết rồi ạ. Con cảm ơn mẹ. Hai vợ chồng tôi đi taxi đến nhà cũ của tôi. Mẹ tôi được thông báo từ trước nên chạy ra tận đầu ngõ để đón con rể quý. Hàng xóm thấy tôi đẩy xe lăn đưa chồng về thì túm năm tụm ba lại xì xào. Gớm, con Phương nhà bà Bích về kia kìa. Tưởng lấy nhà giàu mà sướng à. Lấy chồng liệt thế kia thì thà lấy thằng nghèo còn hơn. Nó ham giàu, ham của nhà ấy. Liệt nhưng chỉ cần giàu là được nhé. Đẹp gái chứ có phải không đâu. Cao ráo trắng trèo. Mà trước chưa lấy chồng thì rõ ngoan ngoãn. Ai mà ngờ nó tham thế. Tùng đi qua nghe mấy lời xì xào ấy. Thái độ đã bắt đầu khó chịu. Tôi thì không dám cãi nhau với mấy bà hàng xóm chuyên đơm đặt dựng chuyện đó. Nên chỉ cố đẩy xe lăn thật nhanh qua. Khi vào trong nhà, mẹ tôi đon đả rót nước mời chồng tôi. Tùng thì vẫn còn bực chuyện hàng xóm rèm pha lúc nãy, nên cứ cắm cúi chơi điện thoại, mặc kệ mẹ con tôi muốn làm gì thì làm. Ngồi chơi một lúc, mẹ tôi kéo tôi xuống bếp, vừa ngồi xuống đã rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Con có khỏe không? Có ăn được không? Sao nhìn con gầy thế? Con vẫn bình thường. Mẹ dạo này thế nào? Có đi đánh bài nữa không đấy? Không. Mẹ bỏ hẳn rồi, mới nuôi một lứa lợn mới với cả nuôi ít gà, có thời gian đâu mà đi. Mẹ nói thật không? Giờ còn một mình thôi, mẹ phải tự lo lấy, đừng lô để cờ bạc nữa. Mẹ biết rồi, nhà bên ấy có đối xử tốt với con không? Thằng Tùng có tốt với con không? Nhà họ cũng tốt, anh Tùng cũng tốt. Hôm nay anh ấy bảo con đi về thăm mẹ đấy. Hai mắt bà đỏ hoe, mẹ nắm lấy tay tôi rồi nói. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Giờ chỉ mong sao con ở nhà người ta được hạnh phúc thôi. Tôi dù vẫn còn giận mẹ nhưng cũng chẳng muốn trách móc bà nữa. Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này có lẽ đều xảy ra theo sự sắp xếp của số phận. Cứ coi như kiếp trước tôi nợ mẹ nên kiếp này tôi phải trả. Có trách móc hay ghét bỏ cũng có thay đổi được gì đâu. Tôi cố gắng không khóc, chỉ lặng lẽ đứng dậy nhìn mẹ tôi. Nhà đã quét mạng nhện chưa mẹ? có chỗ nào cần dọn không? Con tranh thủ dọn dẹp tí. Chiều con phải về lại nhà nội. Thôi, có mình mẹ đón Tết, không cần phải dọn gì nhiều đâu. Cứ để đây con dọn. Cả chiều hôm ấy tôi với mẹ dọn nhà đón Tết, còn Tùng thì ngồi trên xe lăn chơi điện tử. Thỉnh thoảng tôi đẩy anh ra sân ngồi ngắm trời ngắm mây cho thoải mái. Lúc dọn gần xong, tự nhiên bụng tôi cuộn lên đau từng đợt, đau đến mức sống lưng lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ tôi thấy mặt tôi tái xanh tái mét, vội vội vàng vàng hỏi. Con làm sao đấy? Đau ở đâu à? Tự nhiên con thấy đau bụng quá, đau nhâm nhầm mấy hôm nay rồi nhưng tự nhiên giờ đau nhiều hơn. Có ăn gì lạ bụng không? Không, con có ăn gì lạ đâu. Hay là sắp bị? Nghe mẹ nói thế, tôi mới lẩm nhẩm nhớ lại lịch kinh nguyệt của mình. Tháng này tôi canh chứng để có bầu, nhưng đến cuối chu kỳ lại bận quá. Với lại cũng mải chăm sóc Tùng nên cũng quên luôn. Hình như quá mấy ngày rồi. Hình như sắp bị hay sao ấy ạ. Đau quá. Nằm xuống đi con. Nằm xuống nghỉ một tí đi. Tôi nằm trên giường một lúc. Cơn đau không hề giảm đi mà càng lúc càng dồn dập. Cuối cùng tôi đau quá không chịu nổi. Mẹ tôi phải chạy ra bên ngoài gọi Tùng. Anh nghe xong quát rất to. Đau thế thì đi bệnh viện đi chứ. Mẹ bế nó ra đi. Con gọi taxi. Mẹ tôi tất tất tưởi tưởi nghe theo. Vào trong nhà cõng tôi ra đầu ngõ. Tùng cũng tự đẩy xe lăn đi theo. Ba người nhà tôi bắt taxi đến bệnh viện. Lúc vào phòng siêu âm, bác sĩ nhìn tôi đã đau đến mức sắp ngất đi. Ngán ngẩm hỏi. Chu kỳ kinh của cô bắt đầu từ ngày nào? Một kỳ bao nhiêu ngày? Từ ngày 12 tháng trước ạ. Bình thường là 28 ngày. Tính đến nay là chậm kinh 9 ngày rồi. Bác sĩ chỉ vào một chấm màu đen trên màn hình, bảo tôi. Vòi trứng trái có một khối chống âm, nghi ngờ thai ngoài tử cung. Giờ cô ra ngoài đi xét nghiệm máu nhé. Xong quay lại đây. Tôi siêu âm lại một lần nữa rồi hội chẩn hướng xử lý. Nghe bốn chữ thai ngoài tử cung mà tai tôi ù đi. Nước mắt từ đâu bỗng dưng tuôn ra như thác. Tôi kéo tay bác sĩ, cuống đến nỗi nói năng lắp bắp. Bác sĩ ơi, cứu con cháu với, cứu cháu với. Sao lại ngoài tử cung được? Bác siêu âm lại lần nữa đi. Cứ bình tĩnh nhé. Ra ngoài xét nghiệm máu đi rồi tôi siêu âm lại cho. Lúc được đẩy sang phòng xét nghiệm máu rồi mà tôi vẫn cứ khóc mãi. Khóc vì một phần đau đớn và thương đứa con chưa thành hình của tôi. Khóc vì ông trời sao bất công thế. Sao để tôi lận đận mãi thế. Tôi thuộc tuýp phụ nữ cổ hủ. Dù phải kết hôn với một người mình không quen theo kiểu mua bán thế này. Nhưng tôi vẫn luôn mong hôn nhân của mình được viên mãn. Mong có thể sống tốt ở nhà chồng. Được chồng thương yêu. Nhưng mà để được thế. Ít nhất tôi phải sinh cho Tùng một đứa con, cũng là để con có thể bầu bạn với tôi, cho tôi có thêm động lực mà sống. Bây giờ, thai lại ở ngoài tử cung, nghĩa là tôi sẽ phải cắt bỏ đi em bé của tôi, cắt bỏ đi 50% cơ hội được làm mẹ. Tôi khóc cho đến lúc bị đẩy lên phòng phẫu thuật, bác sĩ tiêm thuốc gây mê để mổ cắt vòi trứng, tôi mới mê man thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối, trong phòng bệnh lác đác người, chỉ có chồng và mẹ đẻ tôi ngồi bên cạnh. Mẹ thấy tôi tỉnh dậy thì ngay lập tức nhổm dậy, sốt sắng hỏi. Con thấy sao rồi? Còn đau không? Đói không con? Tôi liếc Tùng, thấy sắc mặt anh u ám, không chơi điện tử nhưng cũng không thèm nhìn tôi. Tôi biết chúng tôi không yêu thương gì nhau. Nhưng ít ra nếu có đứa con chung, chắc chắn tình cảm sẽ có con làm cầu nối. Bây giờ tự nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh thêm ngán tôi cũng đúng thôi. Con không ăn đâu. Mẹ với anh Tùng đi ăn đi. Con phải ăn vào chứ. Ăn vào mới có sức con ạ. nhanh khỏe rồi. Mẹ tôi nói đến đấy rồi lại thôi. Bà sợ nhắc đến chuyện con kết tôi lại buồn nên chuyển qua chủ đề khác. Lúc nãy bố mẹ chồng con đến đấy. Ông bà thông gia vào thăm nhưng cuối năm, nhà đông khách nên vào tí phải về luôn. Vâng, con biết rồi. Nằm đây, mẹ đi mua cháo cho con ăn nhé. Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã vội vàng đứng dậy chạy đi. Lúc mẹ tôi đi rồi, chỉ còn mỗi hai người nên tự nhiên không khí giữa tôi và chồng lại ngượng ngập thế nào ấy. Một lúc sau, Tùng mới nói. Còn đau không? Không, em đỡ rồi. Tôi tưởng anh sẽ trách tôi vì chẳng được tích sự gì. Thế nhưng cuối cùng Tùng lại bảo. Cô lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu. Sao chữa mà không biết thế hả? Đầu cũng không nói. Lỡ để nó vỡ ra, băng huyết thì chỉ có chết thôi. Nghe anh nói thế, tôi tủi thân quá, tự nhiên khóc như mưa. Khi ấy Tùng bề ngoài cộc cằn thô lỗ tí thôi, nhưng ít ra thì anh không cay nghiệt với tôi, không bỏ mặc tôi như bố mẹ chồng. Mà đời phụ nữ, chỉ cần người đàn ông bên cạnh cho mình cảm giác dựa dẫm là đã thấy cảm kích lắm rồi. Mà tôi thì cũng bắt đầu có tình cảm với anh từ đấy. Tùng lấy khăn giấy ra, tự tay lau mặt cho tôi, vừa lau vừa lầm bầm. Đụng tí là khóc, hơi tí là khóc. Nín đi, tí nữa mẹ về lại tưởng tôi chửi cô bây giờ. Anh ơi, anh không giận em à? Giận cái gì? Có ai muốn thế đâu. Giống như cô cũng không muốn lấy tôi què quạt ấy. Tôi càng khóc tợn, khóc vì thương mình lẫn thương chồng. Em cũng lấy rồi đấy thôi. Anh ơi, sau này mình đẻ con nữa nhé. Kiểu gì cũng đẻ được con nữa anh nhỉ? Ừ rồi, kiểu gì cũng đẻ. Tôi giống tốt, yên tâm. Sáng ngày hôm sau, mẹ chồng tôi có đến một lần nữa. Nhưng không phải đến thăm tôi mà là đến để bảo Tùng về nhà. Bà vừa bước vào phòng, mẹ tôi đã lên tiếng chào nhưng cũng chẳng thèm ừ lấy một tiếng mà đi thẳng vào giường tôi, nhìn tôi một cái rồi quay sang bảo Tùng. Có bà ngoại ở đây rồi, con về mà nghỉ chứ. Ngồi xe thế này thì ai đỡ con? Có ông người nhà bệnh nhân đỡ, mẹ lo gì? Lỡ tí người ta về thì sao? Thôi con cứ về đi, để bà ngoại chăm là được rồi. Mẹ ra hỏi xem có xuất viện được luôn không. Qua đến giờ gần 10 tiếng rồi còn gì. Thấy bảo mổ nội soi nhanh được xuất viện mà. Chồng tôi vừa nói đến đấy thì có một chú bác sĩ đi vào phòng. Sau khi hỏi han tình hình của tôi, Tùng có bảo xin cho tôi về nhà ăn Tết. Bác sĩ nghe xong cũng bảo tôi có thể về. Sau đó thấy chồng tôi ngồi xe lăn nên cũng tiện miệng hỏi thăm. Chân anh bị làm sao mà phải ngồi xe lăn? Trước em bị ngã xe, tụ máu não. Thấy bảo máu tụ chèn dây thần kinh nên bị liệt. À, tụ máu não à? Vâng, tôi bảo cái này. Gia đình thử đến xem có chữa được không nhé. Mẹ chồng tôi đứng cạnh, nghe thấy thế thì rối rít lên tiếng. Vâng, bác sĩ giúp cháu nhà em với. Nó đang còn trẻ, mới bị liệt gần một năm nay thôi. Trước tôi đi học ở Liên Xô, có quen một người bạn ở bên đó. Giờ ông ấy là bác sĩ mổ nội soi nổi tiếng, làm phẫu thuật mở sọ não đã giúp được nhiều bệnh nhân bị tụ máu não rồi. Khoảng một tuần nữa ông ấy sang Việt Nam theo chương trình mời giao lưu chuyên ngành của Bệnh viện Việt Đức. Gia đình thử ra đó tìm gặp xem sao. Thật hả bác sĩ? Tốt quá, tốt quá. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cho tôi xin tên của bác sĩ ấy được không ạ? Tên tiếng Nga khó đọc lắm. Cứ một tuần nữa ra Việt Đức hỏi bác sĩ phẫu thuật người Nga là biết nhé. Vâng, vâng. Gia đình tôi cảm ơn anh nhiều. Trong cái rủi lại có cái may. Chúng tôi mất con nhưng lại có tia hy vọng về việc chữa trị cho chồng tôi. Gia đình chồng tôi từ khi nghe được thông tin của vị bác sĩ ấy thì mừng lắm. Thành ra tạm thời cũng quên đi chuyện tôi vừa bị hỏng thai. Một tuần sau đó, Vết thương của tôi vẫn chưa lành đã phải cùng gia đình anh ra Hà Nội tìm đến bệnh viện Việt Đức. Bố mẹ chồng tôi đã chi rất nhiều tiền, từ đút lót nhân viên bảo vệ, nhân viên lễ tân, cuối cùng cũng gặp được vị bác sĩ người Nga kia. Sau khi nghe trình bày và xem bệnh án, ông ấy đồng ý phẫu thuật cho chồng tôi. Gia đình chồng tôi tức tốc làm thủ tục cho anh nhập viện, ký cam kết, 3 ngày sau được lên bàn mổ. Ca mổ chỉ diễn ra trong vòng 1 tiếng rưỡi. Bác sĩ kia đi ra thông báo đã hút được máu tụ trong não của Tùng, còn bảo anh sẽ hồi phục nhưng chưa biết hồi phục được bao nhiêu phần trăm. Nhưng chỉ cần như thế thôi, tôi đã cảm thấy đủ rồi. Chồng tôi có thể hồi phục là tốt lắm rồi. Chỉ là khi chồng tôi không còn bị liệt, tôi khổ theo một đường. Khi chồng tôi đã đi lại được, tôi lại khổ theo một kiểu khác. Từ sau cuộc phẫu thuật ấy, hôn nhân của chúng tôi đã bước sang một trang mới. Tình cảm mới chớm nở của tôi cũng nhanh chóng theo sự thay đổi của anh mà lụi tàn. Cho đến bây giờ, có đôi lúc tôi vẫn tự hỏi mình rằng, liệu ngày đó tôi không bị thai ngoài tử cung, không có cơ duyên gặp vị bác sĩ kia, liệu Tùng vẫn ngồi trên xe lăn như trước thì chúng tôi có thể yêu nhau được không? Có thể cùng nhau sống hạnh phúc được không? Có thể đứng vững trước bao nhiêu sóng gió được không? Tôi biết, chúng tôi đã từng có cơ hội ấy. Nhưng duyên phận của con người đôi khi cũng chỉ nhẹ như một sợi lông hồng. Chớp mắt cái là đã trôi qua mà thôi. Sau khi ca mổ thành công tốt đẹp, chồng tôi nằm ở Việt Đức thêm mấy ngày để theo dõi. Các bác sĩ bảo máu tụ của anh đã hút ra gần hết. Bây giờ phải xem các dây thần kinh bị chèn ép lúc trước có còn hoạt động được nữa không và khuyên anh nên chuyển sang khoa phục hồi chức năng để được điều trị. Bố mẹ chồng tôi nghe xong lại tức tốc chuyển Tùng qua bệnh viện chuyên về phục hồi chức năng ở bên Thanh Xuân, thuê hẳn cho anh một phòng bệnh VIP ở đó. Khi nhận phòng xong xuôi đâu vào đấy, mẹ chồng tôi kéo tôi ra một góc, đưa cho tôi một chiếc thẻ ATM rồi bảo. Thẻ này có gần 20 triệu, mật khẩu là 232.691, cô cầm lấy, cần đóng viện phí hay mua đồ ăn uống gì thì mua cho thằng Tùng. Tết nhất tôi phải về nhà bán hàng, không ở đây mãi được. Vâng, giờ bố mẹ về quê luôn ạ. Không về luôn thì ở đây chờ đói mốc mồm mà. Nuôi báo cô cả một đống, không về đi kiếm tiền thì chờ cô nuôi tôi chắc. Mẹ chồng tôi dân buôn bán nên ăn nói rất cay nghiệt. Từ lúc cưới về, tôi đã rất cố gắng để làm vừa lòng bà nhưng có làm cách gì thì bà cũng không thể ưa nổi tôi. Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ, sau rồi cũng phải đưa tay ra nhận lấy. Vâng, thế bố mẹ về ạ, con ở đây sẽ chăm sóc anh Tùng cẩn thận. Bố mẹ không phải lo đâu ạ. Cô liệu đấy mà làm. Người ta khôn khéo thì lo chăm chồng, hầu chồng, không để chồng phải nhắc cái này cái kia mới làm đâu. Tôi nhìn mặt cô là tôi đã thấy cô vụng thối vụng nát rồi. Bà khoanh tay nhìn tôi chằm chằm, sau đó lại tiếp tục chỉ chiết. Tiền đấy cô rút bao nhiêu nó báo về điện thoại tôi đấy. Cô mua gì ăn gì thì ghi vào quyển sổ, khi nào về tôi kiểm tra. Vâng, con biết rồi ạ. Cô mà dám ăn trộm mang về 1 đồng cho mẹ cô thì cũng đừng có trách. Tiền này của nhà tôi, để chăm sóc con tôi, không phải để nuôi cái loại đàn bà lô đề cơ bạc, cái loại đàn bà bỏ chồng bán con. Tôi nghe bà sỉ nhục mẹ tôi như thế, ức đến nỗi cổ họng nghẹn lại mà không dám cãi một câu nào. Tôi không được ra ngoài, không được đi làm nên không có tiền, chi tiêu cái gì đều phụ thuộc vào nhà họ. Mà mẹ tôi cũng vì nợ nần nên mới phải bán tôi. Bà ta nói đúng chứ không nói sai. Nhưng mà sao tôi vẫn cảm thấy nhục và uất quá. Đúng lúc tôi chưa kịp nói gì thì tiếng Tùng bên trong phòng gọi vọng ra. Phương ơi! Dạ, em đây. Làm cái gì đấy? Vào trong đây xem nào. Tôi quay sang nhìn mẹ chồng. Vừa định chào thì bà lên tiếng nói trước. Tôi nói thế cô đã nhớ chưa? Hay là phải ghi ra giấy? Con nhớ rồi mẹ ạ. con tiêu gì sẽ ghi hết vào sổ rồi về đưa mẹ ạ. Thằng Tùng là con trai vàng, con trai bạc của tôi. Cô liệu đấy mà chăm nó. Nó có làm sao thì cô đừng trách. Vâng, con biết rồi ạ. Bố mẹ chồng tôi vào phòng, dặn dò chồng tôi một lúc rồi mới lên xe ra về. Khi ông bà về rồi, tôi mới thấy tâm trạng mình thoải mái hơn hẳn. Mấy ngày ở bệnh viện Việt Đức, vết mổ của tôi vẫn còn đau nhưng vẫn phải chạy đôn chạy đáo làm cái này cái kia. Đêm còn không được ngủ để canh chồng. Trong khi đó mẹ chồng thì để ý tôi từng ly từng tí. Tùng thấy tôi có vẻ uể oải nên kéo tay tôi ngồi xuống giường rồi nói. Làm sao đấy? Vết mổ vẫn đau à? Không, em có sao đâu. Anh đói chưa? Em đi mua cơm cho anh ăn nhé. Kéo áo lên anh xem nào. Thôi, kéo làm gì? Lành rồi mà. Bảo kéo thì kéo đi. Lắm mồm. Tôi chậm chạp vén áo lên. Lúc này mới thấy vết thương có vẻ hơi nhiễm trùng. Có cả mủ vàng chảy ra. Tùng cau mày nhìn bụng tôi rồi quát ầm lên. Thế mấy hôm nay không uống thuốc à? Nhiễm trùng nó hoại tử ra. Chết bây giờ. Em có uống mà. Chắc tại dùng nước bệnh viện không quen nên thế. Tí ra mua nước muối mà rửa đi. Ốm ra đây thì lấy ai mà chăm tôi? Vâng. Tết năm ấy, tôi với anh đón Tết ở bệnh viện phục hồi chức năng trên Hà Nội. Hai vợ chồng tôi ốm đau chăm nhau. Ban ngày tôi dìu anh tập đi. Ban đêm ôm nhau ngủ. Có lần, Tùng bảo tôi. Này, lấy nhau kiểu này hóa ra lại hay đấy nhỉ? Anh thấy hay à? Ờ, chứ còn gì nữa. Chả quen chả biết. Sống cùng thấy cái quái gì cũng lạ. Thế giờ anh quen chưa? Hơi quen quen rồi. Thế là bén hơi rồi đấy. Mau mau đi lại được đi rồi đưa em đi chơi. Thích đi đâu? Hay mai anh dẫn đi sở thú thăm bạn em nhé. Em làm gì có bạn ở sở thú? Mấy con khỉ ở đấy chả phải bạn em là gì. Tôi phá lên cười. Tự nhiên lại thấy chồng tôi ngoài những lúc cộc cằn ra thì những lúc thế này cũng đáng yêu phết đấy chứ. Chúng tôi lúc đó dù chẳng làm ra tiền, cũng chẳng có gì trong tay. Người ngợm thì bệnh tật phải ở bệnh viện để điều trị. Thế nhưng quãng thời gian ấy lại là thời gian hạnh phúc nhất trong 4 năm kết hôn của tôi với anh. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó một câu, khi bình yên người ta thường quên những lời thề trong giông bão. Qua 4 năm ngẫm lại, tôi mới cảm thấy câu nói đó rất đúng với cuộc đời mình. Khi anh bệnh tật, tôi không rời bỏ anh. Nhưng khi chúng tôi khỏe mạnh và tự mình kiếm ra tiền rồi, chúng tôi lại không còn bình yên nữa. Vợ chồng tôi ở bệnh viện phục hồi chức năng 3 tháng thì Tùng có thể đi được trở lại. Ban đầu anh vẫn cần tôi dìu, nhưng sau khi chân đã quen với trọng lượng cơ thể rồi, anh đã bắt đầu có thể tự mình bước đi. Khi Tùng được xuất viện về nhà, cả dòng họ nhà chồng tôi mở tiệc ăn mừng to lắm, làm đến gần chục mâm cỗ mời anh em họ hàng. Tối đó Tùng uống say bí tỉ, lúc lên phòng thấy tôi vừa tắm xong. Anh bổ nhào vào người tôi, hít hà tôi một lúc rồi lè nhè nói. Mới tắm xong à mà thơm thế? Vâng, anh uống say rồi à? Ngủ đi, em xuống nhà dọn rồi tí em lên. Tôi vừa định đứng dậy thì anh kéo lại làm tôi ngã xuống giường. Tùng đè lên người tôi, hơi rượu phả vào mặt. Thôi để đấy bà Huệ dọn cho. Tối nay làm tí đi. Anh mới vừa khỏi ốm, từ từ đã. Mấy hôm nữa khỏe hẳn rồi làm. Không, giờ cơ. Để anh nằm trên xem cảm giác thế nào nào. Thôi, tôi còn chưa nói hết câu. Tay anh đã luồn vào áo tôi rồi bóp ngực tôi không thương tiếc. Trước đây Tùng còn bị liệt. Tôi chưa thấy anh uống rượu bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy chồng say. Mà say rồi lại đòi quan hệ với tôi. Hôm ấy, anh như biến thành một con người khác chứ không giống người chồng thường ngày luôn nằm dưới để bảo tôi làm cái này cái kia. Tùng giống như một con thú, ngấu nghiến và bạo hành tôi điên cuồng. Anh làm mạnh đến mức phần dưới của tôi đau rát phải van xin anh dừng lại. Anh ơi, em đau lắm. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đang phê, nhẹ cái gì mà nhẹ. Rên to lên xem nào. Tình dục khi có khoái cảm thì sẽ tạo nên sự thăng hoa. Nhưng khi không thể tiếp nhận được người kia thì không khác gì bị tra tấn. Tôi cắn răng chịu đau đớn để chiều chồng. Mà đau quá nên nước mắt nước mũi không kìm được chảy ràn rụa. Anh làm hơn 30 phút mới rút ra. Tôi chưa kịp thở phào vì tưởng mình thoát được khỏi cơn hành xác kia. Thì Tùng lại lật sấp người tôi lại. Vỗ mông tôi chan chát. Sướng không? Dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh làm tình với tôi trong thế chủ động. Tôi không muốn Tùng mất hứng ngay trong lần đầu nên đành gật đầu. Vâng. Sướng thì rên to lên. Đêm nay anh sẽ cho em biết thế nào là tột độ sung sướng. Nói xong, anh lại thô bạo đâm thẳng vào từ phía sau khiến tôi đau co rúm người lại. Có tí rượu vào, anh làm mãi mà không ra được. Còn tôi thì như người sắp chết đến nơi vì rát. Người ngợm kiệt sức rũ rượi, tóc tai bết bát mồ hôi. Hơn một tiếng sau cuối cùng anh cũng mới tha cho tôi. Chỉ có điều trước khi lên đỉnh, tự nhiên Tùng lại buột miệng gọi tên một người khác. Vi ơi! Vi! À! Ban đầu, tôi nghĩ chồng say nên gọi nhầm. Nhưng đến mãi sau này mới biết Vi là người yêu cũ của chồng tôi. Là người cặp kè với anh lâu nhất. Và cũng là người mà Tùng có tình cảm sâu đậm nhất. Tôi chưa kịp hỏi gì thì Tùng đã nằm lăn ra giường rồi ngủ say như chết. Lúc ấy, người tôi đau rát đến mức đầu váng mắt hoa, nên cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Chỉ ngồi dậy lau rửa qua loa rồi xuống nhà dọn dẹp với mẹ chồng. Bà vừa thấy mặt tôi đã lên tiếng chửi đồng. Đại lãng chờ người khác làm xong rồi mới vác xác xuống đây mà. Đúng là nhà này đã phải bỏ tiền ra mua về rồi lại còn phải hầu từ A tới Z. Lúc nãy chồng làm mạnh quá nên phần dưới của tôi bị chảy máu. Mặt mày tôi vẫn còn tái xanh vì đau nhưng vẫn phải gượng cười với mẹ chồng. Nãy anh Tùng say quá. Con ở trên phòng với anh ấy một tí nên xuống muộn mẹ ạ. Mẹ đi nghỉ đi. Để đây con dọn cho ạ. Thôi không dám. Thằng Tùng con nhà tôi nó có còn què quặt nữa đâu mà cô phải ở trên đó cả tiếng cơ. Cô muốn trốn việc thì nói thẳng ra. Đừng có viện cớ này cớ nọ. Tôi giả nhưng tôi không ngu đâu. Con xin lỗi mẹ ạ. Lần sau con sẽ chú ý hơn. Mẹ cứ đi nghỉ đi. Con với bác Huệ dọn tí là xong thôi ạ. Tôi nói xong. Không chờ mẹ chồng trả lời đã vội vàng lao vào dọn dẹp. Gần 10 mâm cơm. Dọn rửa đến 12 giờ đêm mới xong. Lúc tôi định lên phòng để nghỉ ngơi thì mẹ chồng tôi lại nói. Con kia, sàn nhà đã lau sạch chưa? Con lau sạch rồi mẹ ạ. Tao thấy chưa sạch đâu, lau lại đi. Rõ ràng lúc nãy tôi với bác Huệ đã lau sạch sẽ lắm rồi. Nhưng chắc mẹ chồng không vừa lòng với tôi nên tìm lý do để bắt tôi dọn tiếp. Tôi không dám cãi, đành vâng một tiếng rồi đi lại lau nhà theo ý mẹ chồng. Tôi lấy khăn khô lau, mẹ chồng đứng sau bảo. Lau khô thế làm sao sạch được, giặt khăn ướt để lau. Mẹ ơi lúc nãy con lau khăn ướt rồi ạ, giờ con lau khăn khô là sạch thôi ạ. Tôi nói cô cái phải không? Mẹ chồng nói một câu cô cái một câu, cô sống lâu hơn tôi hay cô giỏi hơn tôi mà tôi nói cô cái chem chèm thế. Chứng đòi khôn hơn vịt à? Dạ, thế để con lau khăn ướt ạ. Tôi giặt khăn ướt, vừa lau được mấy cái thì mẹ chồng tôi lại nói. Lau khăn ướt xong lấy khăn khô lau lại, dầu mỡ nhơm nhớp dính đầy ra bây giờ. Vâng ạ, chỗ kia, lau sạch vào. Vâng, chân cầu thang thì lau bằng rẻ khô, lau rẻ ướt cho nó mốc hết gỗ nhà tôi ra à. Hôm đó, mẹ chồng hành tôi lau đi lau lại sàn nhà không biết bao nhiêu lần. Đến 2 giờ sáng tôi mới được lên phòng đi ngủ. người tôi vừa đau đớn vừa mệt mỏi, giống kiểu như bị ai rút hết cả sức lực. Lúc leo lên giường nhìn chồng mình vẫn ngủ chẳng hay biết gì, tự nhiên lại tủi thân, nước mắt trào ra. Chẳng biết sau này tôi có hạnh phúc với anh không, nhưng mà ở nhà chồng bị khinh rẻ và đối xử thế này, tôi mệt mỏi quá. Giá như gia đình anh bình thường như nhà người khác thì tốt biết mấy. Giá như chúng tôi được ra ở riêng thì thoải mái biết mấy. Và giá như mẹ chồng không quá cay nghiệt, thì có lẽ hôn nhân của chúng tôi cũng sẽ không rơi vào vực thẳm như ngày hôm nay. Những ngày sau đó, chồng tôi bắt đầu ra ngoài đi chơi loanh quanh. Có lúc bảo ra quán net chơi với bạn, có lúc bảo đi sinh nhật, đám cưới, rồi đi những nơi đâu tôi không rõ. Mà từ khi Tùng đi lại được, mẹ chồng lại càng ngứa mắt với tôi. Có hôm thấy anh đi chơi về muộn mà tôi vẫn thức chờ, bà còn chọc ngoáy. Con trai tôi đẹp trai ngời ngời, chẳng qua lúc không may mới vớ phải loại đầu đường xó chợ như cô. Giờ nó ra ngoài đầy gái theo, có người chăm sóc rồi, cô không phải thức chờ đâu. Anh Tùng chưa về thì con không ngủ được mẹ ạ. Khéo lại ngủ ở bên ngoài với cô nào rồi ấy chứ. Tôi là đàn bà, tôi nhìn cô đang còn chán nữa là con trai tôi. Thấy tôi không trả lời, bà lại mỉa mai tiếp. Mà nhà cô có truyền thống bị chồng bỏ còn gì. Mẹ cô cũng chả ra gì nên mới bị bố cô bỏ đó thôi. Thế nên sáu con trai tôi mà bỏ cô thì chắc cũng bình thường nhỉ. Mẹ sao con nấy mà. Mấy hôm nay chồng tôi đi suốt, mà cứ anh không có nhà là mẹ chồng lại tìm cớ hành tôi. Giờ đêm rồi mà bà vẫn không cho tôi yên. Suốt ngày đây nghiến chuyện bố mẹ tôi ly dị. Khi đó bao nhiêu dồn nén, tôi tức quá nên nói. Mẹ ạ, con thấy bố mẹ nào cũng mong con cái mình dựng vợ gả chồng được thuận hòa êm ấm. Sao mẹ cứ rủa vợ chồng con bỏ nhau thế ạ? Lần đầu tiên thấy tôi cái mình, mẹ chồng tôi lập tức dãy nảy lên. Vì sao à? Vì mày là tao bỏ tiền ra mua về chứ không phải dựng vợ gả chồng nhé. Nếu lúc đó thằng Tùng nó không bị liệt, nó thèm vãi vào cái loại con gái như mày. Cái loại nghèo kiết xác, gia đình như rách như cái tổ đỉa. Đúng là rột từ nóc rột ra. Bố mẹ mày cũng là cái loại không ra gì mới đẻ ra đứa con không được tích sự gì như mày. Mẹ chửi con thì được nhưng mẹ đừng đụng đến bố mẹ con. Đúng là mẹ mua con về, nhưng con ở đây cũng không ăn không ở không của bố mẹ. Con cũng không phải loại lười nhác mất dạy gì. Chỉ vì con nghèo mà mẹ lúc nào cũng khó chịu với con. Đúng đấy. Vì mày nghèo nên tao khó chịu với mày đấy. Mày ở được thì ở, không ở được thì trả lại tiền cho tao rồi cuốn xéo. Vâng ạ. Khi nào anh Tùng bỏ con đi ngay ạ. Mày không phải thách, con tao kiểu gì cũng bỏ mày thôi. Cứ chờ đấy. Bố chồng tôi đang chốt sổ sách ở bên ngoài cửa hàng. Nghe thấy to tiếng thì chạy vào quát. Đêm rồi không ngủ thì để cho hàng xóm ngủ. Mẹ chồng con dâu suốt ngày òm tỏi. Không để cho cái nhà này yên ổn được à. Tôi nói nó cái tôi đấy. Mới cưới được nửa năm đã bắt đầu muốn trèo lên đầu lên cổ nhà chồng rồi. Đúng là cái loại đã không chừa đẻ được lại còn mất dạy. Bà chọn nó thì bà im cái mồm đi. Lúc bỏ tiền ra mua sao không nói mà giờ nói lắm thế. Tại bà chứ tại ai? Ai mà ngờ được nó như thế? Con này ngày trước giả vờ ngoan ngoãn hiền lành. Ai ngờ thâm như rắn độc. Nó tỏ vẻ đáng thương để vào nhà mình. Mục đích của nó là nhòm ngó của nả nhà mình đấy chứ chả tốt đẹp gì đâu ông ạ. Tôi nghe thế, ức quá nên lên tiếng giải thích. Con không phải như thế đâu ạ. Bố mẹ đừng nghĩ oan cho con. Tôi vừa nói xong câu thì Tùng lảo đảo mở cửa vào nhà. Mặt mày anh đỏ lựng vì say rượu. Chân nam đá chân chiều bước vào. Thấy ba người chúng tôi đang đứng cãi nhau. Tùng quát. Đêm rồi còn làm cái gì mà ầm ĩ đấy? Mẹ chồng tôi nhanh nhào nói. Vợ con nó đang chửi bố mẹ vu oan giá họa cho nó đấy. Nó bảo không cần ăn không ở không nhà mình, Mà mẹ có làm gì đâu. Mẹ chỉ bảo con về muộn thì nó đi ngủ sớm đi. Không cần phải chờ. Thế mà nó sừng cổ lên chửi mẹ. Sẵn hơi men lại nghe mẹ chồng nói thế. Tùng quắc mắt nhìn tôi. Ai bảo cô chửi mẹ tôi đấy? Ai dạy cô? Không, em có chửi mẹ đâu. Em... Không chờ tôi nói hết câu, mẹ chồng tôi đã chen ngang. Con nói thế ý là mẹ vu oan cho con à? Mẹ già rồi, mẹ cũng có ghét bỏ gì con mà mẹ vu oan cho con. Không phải. Mẹ, con không chửi mẹ. Mẹ không đơm đặt bịa chuyện gì đâu, có bố con chứng kiến đấy. Tùng nghe thấy òm tỏi, tức quá nên gào lên. Im hết đi, cái nhà hay là cái chợ? Cả nhà lập tức im phăng phắc. Anh lại chỉ tay vào tôi, hai mắt đỏ ngầu. Tôi đã bảo cô không phải thức chờ. Tôi ra ngoài đi với anh em tí. Hôm nào cô cũng thức chờ làm quái gì? Mẹ tôi bảo đi ngủ cô còn sừng cổ lên à? Không phải. Em không chửi mẹ. Mẹ chồng tôi nói. Thôi. Con không nhận thì thôi. Coi như mẹ bịa chuyện cho con. Mẹ xin lỗi con. Tùng nghe thấy thế tức quá. Hùng hùng hổ hổ xông lại tát tôi hai cái nổ đom đóm mắt. Tôi bị tát đến mức choáng váng đầu óc. Không kịp đứng vững nên ngã ngửa ra phía sau. Anh thấy thế không đỡ tôi mà còn quát. Xin lỗi mẹ tôi mau. Em không chửi mẹ. Sao anh không tin em? Tùng nghe thấy thế càng tức, anh lao đến túm lấy tóc tôi định đánh tiếp thì mẹ chồng tôi tự nhiên tốt bụng giữ lấy tay lại, can chồng tôi. Thôi, vợ chồng đánh nhau người ta cười cho đấy. Con say rồi lên phòng ngủ đi. Mẹ không trách con Phương đâu. Mắt Tùng vẫn long sòng sọc, anh nghiến răng chửi. Có xin lỗi không? Tôi ức quá nhưng vì sợ mình cứng đến cùng thì chỉ thiệt thân. Thế nên cuối cùng đành ngậm đắng nuốt cay. Quay sang xin lỗi mẹ chồng. Con xin lỗi mẹ. Con sai rồi ạ. Mẹ chồng tôi nghe thế thì hả hê lắm nhưng trước mặt chồng tôi vẫn giả vờ nói. Thôi, mẹ không trách con đâu. Chẳng qua mẹ lo con mất giấc ngủ thôi. Từ khi thấy Tùng đi lại được nhưng lại không đả động gì đến chuyện bỏ tôi, mẹ chồng càng ghét tôi như hắt nước đổ đi. Thế nhưng trước mặt anh thì lại luôn tỏ ra mình đối xử với con dâu rất tốt. Tôi biết mẹ chồng làm thế là có tâm địa cả nhưng chẳng có cách gì để nói cho chồng hiểu. Nhất là bản tính chồng tôi vốn dĩ đã cộc cằn, lại không thích tham gia vào mấy chuyện đàn bà như thế này. Thành ra dần dần mối quan hệ giữa tôi với anh vì mẹ chồng mà càng lúc càng mâu thuẫn. Tùng thấy tôi xin lỗi xong cũng xuôi xuôi. Anh lảo đảo bước lên lầu rồi quát. Lên phòng đi, còn ngồi đấy à? Tôi gạt nước mắt đứng dậy, cúi đầu chào bố mẹ chồng rồi lên phòng. Lúc nằm trên giường mà tôi vẫn cứ ấm ức khóc mãi. Khóc cho bản thân mình, khóc cho cả số phận mình. Sao cứ lận đận mãi, chẳng xuôi trèo mát mái như người ta. Trên đời này, chẳng có ai được lựa chọn bố mẹ mình sinh ra, cũng chẳng có người con nào mong muốn gia đình mình tan vỡ. Khi chưa đi lấy chồng khổ đã đành, giờ bị gả vào nhà có mẹ chồng cay nghiệt, mà ngay cả chồng cũng không tin tôi. Tôi cảm thấy đời mình sao bế tắc quá. Tôi quay sang nhìn chồng. Thấy anh đã ngủ say mà chẳng hề hay biết đã nửa đêm rồi mà tôi không thể nào chợp mắt nổi. Tự nhiên tôi lại nghĩ, có phải anh đã bắt đầu thay đổi rồi không? Có phải anh đã quên đi những lời hứa lúc ở bệnh viện phục hồi chức năng rồi không? Khi đó anh nói, lúc hoạn nạn tôi không coi thường anh. Sau này anh cũng sẽ đối xử tốt với tôi, không phụ bạc tôi. Bây giờ, Tùng của tôi hình như đã thay đổi thật rồi. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy đón chờ tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận